Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, ngoan lắm, đêm qua không ngủ đủ, có mệt không, mệt thì ngủ lát đi. Tiểu Mặc Nhi thuận thế nằm trong lòng mẫu thân, cảm thấy vô cùng an tâm, xe ngựa lắc lư lảo đảo, ba người đều mơ màng ngủ mất. Chỉ còn mỗi Tiết Thiên đang đánh xe bên ngoài còn thức. Dọc đường đi nếu có khách điếm, họ vào khách điếm. Nếu không có khách điếm thì họ ăn ngủ ngoài trời. Đoàn người đi liên tục 5 ngày. Cuối cùng đến Trung Châu. Tiết Thiên nhìn tòa thành cách đó không xa. Nụ cười lộ ra trên khuôn mặt mỏi mệt. Mộc phu nhân, đã tới Trung Châu rồi. Bắc Vũ Đường xốc màn xe lên. Nhìn thành trấn lớn xuất hiện phía trước. Vào thành rồi tìm một khách điếm sạch sẽ. Được, còn chưa vào thành đã nghe thấy tiếng ồn ào. Nơi này thật náo nhiệt. Đại Hương xốc một góc màn xe lên. Nhìn con phố tấp nập người qua lại. Mộc tỷ tỷ, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian sao? Không, nghỉ ở Trung Châu 2 ngày rồi đi. Đi đâu? Đại Hương tò mò hỏi. Dực Châu, vào thành, tìm một khách điếm cỡ trung. Bắc Vũ Đường thuê 4 gian phòng, mỗi người 1 phòng, 1 nén nhang sau tập hợp ở đại sảnh ăn tối. Được, 4 người tách ra, trở về phòng mình dọn hành lý. Một đường đi xe mệt nhọc, cả 4 đều đã mỏi rã rời. Bắc Vũ Đường gọi nước, tắm rửa thoải mái, đến khi xuống lầu dùng bữa. Bên dưới đã ngồi đầy người, nơi này nhiều người quá, hình như ngồi kín chỗ rồi. Đại Hương nhìn quanh đại sảnh một lượt. Tiểu Mặc Nhi chỉ tay về một phía. Nơi đó còn chỗ. Thật kìa. 4 người vừa ngồi xuống. Tiểu Nhị đã đến tiếp đón. 4 vị khách quan muốn ăn mì đơn giản hay thêm rau xáo? Thêm rau xáo. Đây là thực đơn của bổn tiệm. Mời xem. Thực đơn. Đại Hương, Tiết Thiên và Tiểu Mặc Nhi đều tò mò nhìn đồ vật trong tay Tiểu Nhị. Tiểu Nhị cũng không thấy lạ khi họ tò mò. Hắn cười giới thiệu, thực đơn liệt kê toàn bộ món ăn và giá cả của bổn tiệm có. Để tiện cho các vị khách lựa chọn, Đại Hương bừng bừng hứng thú lật xem thực đơn. Tuy không hiểu phía trên viết gì, thứ này khá thú vị. Tiểu Nhị, cái này do chủ nhân của các ngươi nghĩ ra à? Tiết Thiên tò mò hỏi. Cũng không phải, thực đơn truyền từ bên kinh đô tới. Xuất hiện lần đầu ở cửa hàng Cố gia của Nam Đường Quốc. Chủ nhân của chúng ta thấy nó không tệ nên cũng làm một phần thực đơn. Giờ toàn bộ tửu lầu, khách điếm, quán trà ở Trung Châu đều có cái này. Ồ, Tiết Thiên gật gật đầu. Khi họ nói chuyện phiếm, Bắc Vũ Đường đã chọn món xong. Tiểu Nhị, lấy mấy món này, lại thêm 4 bát cơm. Được, các vị chờ một lát. Tiết Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Sao nàng không tò mò tí nào về thực đơn thế nhỉ? Vừa rồi lúc nàng gọi món còn như đã rất quen thuộc rồi vậy. Chẳng lẽ lúc trước nàng là người kinh đô nên đã sớm biết rồi? Bắc Vũ Đường tất nhiên không thấy lạ. Nàng đã sớm thấy được lúc còn là du hồn rồi. Trước khi gặp được hệ thống, chưa tiến vào 3000 thế giới. Nàng không biết vì sao một người có thể lợi hại đến thế. Nghĩ ra nhiều đồ vật kỳ lạ như vậy. Lúc còn ở Khuê Các, nàng cảm thấy Cố Phiên Nhiên rất lợi hại, bội phục tài năng của ả. Giờ nàng sớm đã biết tất cả những gì ả làm được đều do ả đến từ một nơi tốt mà thôi. Món các vị gọi đã đủ, chúc các vị ngon miệng. Đại Hương nếm một miếng, nhăn mày lại, thịt hơi già, không ngon, khó ăn. Tiểu Mặc Nhi ăn một miếng, cũng nói theo. Mẫu thân nấu ngon hơn. Đại Hương gật đầu tán đồng. Mấy người ăn thử. Đúng là như thế. Mấy món khác cũng vậy. Nếu không phải không có hương vị thì là nấu chín quá. Đồ ăn nơi này khó ăn. Giá lại còn đắt. Ra ngoài thì tạm chấp nhận. Càng gần kinh đô thì giá càng đắt. Sau khi đến kinh đô, muội sẽ thấy giá bên đó còn đắt hơn. Còn đắt hơn á? Vậy không phải là ăn tiền sao? Đại Hương kinh ngạc nói, không khác lắm. Hôm sau, Bắc Vũ Đường dẫn theo Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương đi ra ngoài. Tiết Thiên quá mệt mỏi nên ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Bắc Vũ Đường hỏi đường tới chợ bán đồ ăn, dẫn một lớn một nhỏ đi về phía chợ. Mẫu thân, chúng ta muốn tự mình mua đồ nấu cơm sao? Đại Hương kinh ngạc, chúng ta không có bếp. Phải làm thế nào? Bắc Vũ Đường cười nói. Hôm qua ta đã nói với trưởng quầy rồi. Họ sẽ cho chúng ta mượn dùng phòng bếp. Ta chuẩn bị làm ít đồ ăn. Coi như lương khô đi đường. Tốt quá. Đại Hương vui muốn hỏng luôn. Bắc Vũ Đường mua một ít thịt heo. Lại mua một ít nội tạng heo. Dẫn theo túi lớn túi bé vào bếp. Giờ còn sớm. Phòng bếp không có ai. Tiểu nhị chỉ vào cái bệ bếp. Trưởng quầy đã dặn. Các ngươi có thể dùng bệ bếp này. Nếu muốn dùng muối thì phải thu thêm phí. Chúng ta có mang. Đại Hương lấy bình muối và các gia vị khác trong rổ ra. Vậy là tốt rồi. Các ngươi chỉ có một canh giờ. Sau đó các ngươi không thể dùng phòng bếp nữa. Chúng ta hiểu rồi. Cảm ơn. Chờ tiểu nhị đi rồi. Ba người thuần thục bắt đầu làm việc. Các phụ bếp thấy họ lấy nội tạng heo ra thì đều cau mày. Cách chương.